Yêu cung, chương 752, số mệnh quyết đấu cùng chiến tộc 2, góc truyện audio.com, nhưng bất luận mọi người tìm kiếm thế nào đều không thể tìm được bất kỳ dấu vết gì của chiến tộc. Dường như chiến tộc chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Điều này cũng là lý do tại sao sau đó chiến tộc chỉ là truyền thuyết không hề được ghi chép rõ ràng. Bởi vì chiến tộc biến mất quá mức ly kỳ, mọi người không tìm được bất kỳ manh mối nào của chiến tộc, tất cả giống như hư huyễn, cho nên không có cách nào ghi chép lại sự thật về chiến tộc, chỉ có thể đời đời truyền lời. Thậm chí có truyền thuyết nói chiến vương chính là con của trời. Hắn làm trái ý trời dẫn dắt thiên binh thiên tướng từ xuống thế giới này muốn làm vương của thế giới này. Ông trời bởi vì tức giận đã thu hồi chiến tộc lên thiên đình. Đương nhiên truyền thuyết này không thể nào là thật sự, bằng không bây giờ chiến tộc sẽ không thức tỉnh. Âu Dương không thể nào nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông tại nơi ác ma kia, không thể nào lấy được phương pháp thánh chiến kia. Tuy nhiên không thể loại trừ một điều, phương pháp thánh chiến thật sự là một loại công pháp nghịch thiên. Lực lượng của người khác đều hấp thu từ trong thiên địa tiến vào thân thể. Tu luyện như vậy, bản thân bọn họ chính là một phần của thiên địa. Muốn thoát ra khỏi thiên địa thực sự quá khó khăn, nhưng phương pháp thánh chiến lại không giống như vậy. Phương pháp thánh chiến hoàn toàn không cần hấp thu bất kỳ lực lượng nào. Tự bản thân nó chính là thiên địa, tâm muốn chính là niệm đạt. Phương pháp thánh chiến chú ý chính là một chữ sáng. Tất cả đều dùng tâm để sáng tạo. Âu Dương nghĩ tới những điều này, trong nháy mắt dường như hắn đã hiểu rõ được điều gì. Chỉ thấy Âu Dương nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên huyết sắc. Nguồn, nhìn cảnh tượng như vậy, vô số người đều sợ ngây người. Giờ phút này không ngờ Âu Dương thoát khỏi sự ràng buộc của nơi này, có thể vận dụng lực lượng. Rốt cuộc là Âu Dương cố ý giấu, hay phương pháp thánh chiến quá mức thần kỳ, khiến Âu Dương tới lúc này mới có hiểu ra. Thời điểm mọi người đang suy đoán, bản thân Âu Dương lại lắc đầu. Hắn nhìn mũi tên huyết sắc trong tay. Mũi tên này chỉ có hình dáng nhưng căn bản không có hỏa diễm huyết sắc mạnh mẽ bám vào phía trên. Đây nhiều nhất chỉ có thể xem là một mũi tên cứng hơn sắt thép bình thường một chút mà thôi. Nó căn bản không có được uy lực và thiên khí phách như mũi tên kia của Âu Dương. Vẫn không được, tuy rằng phương pháp thánh chiến tiến thêm một bước nữa, nhưng muốn thật sự đạt được tâm muốn niệm đạt như trong truyền thuyết vẫn quá khó khăn. Âu Dương biết thật ra chỉ có chí cao vô thượng, chỉ có trốn thoát thiên địa mới có thể thật sự có thể làm được tâm muốn niệm đạt. Tuy rằng tâm ma của Âu Dương từng nói thời điểm bọn họ dung hợp lại với nhau chính là chí cao vô thượng, bản thân Âu Dương cũng đã từng cho là như vậy. Nhưng đáng tiếc sau khi trải qua nhiều việc như vậy, nghe xong truyền thuyết về yêu nghiệt và thiên mệnh chi tử, Âu Dương không cảm thấy đó là chí cao vô thượng chân chính. Không sai, nếu như mình cùng tâm ma dung hợp thật sự sẽ đạt tới mức độ thiên mệnh chi tử. Nhưng đáng tiếc đây không phải là điều Âu Dương mong muốn. Âu Dương muốn chính là nghịch thiên mà đi, muốn đạp trời dưới chân, mà không phải là làm thiên mệnh chi tử gì đó. Có lẽ ta đã sai. Bỗng nhiên, trong thân thể Âu Dương có giọng nói của tâm ma truyền đến. Góc truyện audio.com, giọng nói của hắn có chút chán chường. Dù sao cùng một thể với Âu Dương, tâm tư của Âu Dương cũng tương đương với tâm tư của hắn. Chỉ có điều bản tôn Âu Dương đại biểu cho nhân niệm. Tâm ma lại là sát ý. Bây giờ nhân niệm có thể hiểu rõ cái gì mới thật sự là nghịch thiên. Tâm ma sao có thể không biết được, hiện tại ai sai cũng không nói chắc được, ta theo đuổi chính là nghịch thiên mà đi, có thể chúng ta không nên tranh đấu như vậy, mà nên dắt tay nghịch thiên. Mặc dù Âu Dương nói với tâm ma, nhưng cũng tương tự như nói với chính mình. Nhưng ngươi chúng phải tình cổ, hiện tại thứ này đối với ngươi mà nói tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng tương lai thì sao? Âu Dương quên lãng một vài thứ, nhưng tâm ma lại không có quên. Tâm ma biết tình cổ này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Có thể sẽ có một ngày quả bom hẹn giờ khiến Âu Dương nổ thành yêu ma. Chuyện sau này để sau này nói. Hiện tại quan trọng nhất là đi ra khỏi nơi này. Ta có thể cảm giác được bên ngoài sợ là đã thay đổi. Thời đại lớn đã đến, thời đại mới đến, đồng dạng kèm theo vô số thiên tài và yêu nghiệt sinh ra. Ta nghịch thiên đến, đó chính là kẻ hủy diệt kết thúc tất cả. Âu Dương không suy nghĩ nhiều như tâm ma. Hiện tại hắn chỉ quan tâm sau khi đi ra ngoài phải đối mặt như thế nào. Tiếp tục đi về phía trước, đoàn người đều có chút biến hóa. Không ngờ tiễn thần tu luyện phương pháp thánh chiến. Mọi người đều hiểu rõ điều này cho đại biểu cái gì. Chờ tới tương lai, hắn nhất định sẽ phải trực tiếp đụng độ với chiến tộc. Chiến vương sẽ không bỏ mặc phương pháp thánh chiến chảy ra khỏi chiến tộc, sẽ không bỏ mặc cho những người khác tu luyện phương pháp thánh chiến. Cho nên Âu Dương và chiến tộc ắt sẽ phải có một cuộc chiến sinh tử, còn là cuộc chiến sinh tử khó giải quyết. sợ là chiến tộc sẽ phải dốc hết toàn tộc lực thu hồi phương pháp thánh chiến. Âu Dương cũng kiên quyết không ngồi chờ chết, dùng cách nói của Âu Dương, ta muốn chiến tộc trở thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông mới. Thời đại lớn xuất hiện, tuy rằng chiến tộc có thiên phú dị bẩm, lại có phương pháp thánh chiến hỗ trợ lẫn nhau, nhưng những chủng tộc khác ngoài chiến tộc cũng không hề thua kém. Thế giới dị tộc trước đây, bây giờ đã đổi tên là ma giới. Ma vương Ngụy Bình Dập còn cách chí cao vô thượng một bước. Hắn đại biểu cho cường lực, hắn dẫn dắt một thế giới. Đồng thời tương lai hắn sẽ là một trong những cường giả lợi hại nhất có khả năng đặt chân tới chí cao vô thượng. Hải Hoàng thức tỉnh, số lượng hải tộc là nhiều nhất. Tuy hải tộc không thích ứng với sinh hoạt ở lục địa, nhưng khu vực thành trì vùng duyên hải đã bị vây hãm. Hải tộc có khuynh hướng muốn dùng nước nhấm chìm thế giới của nhân tộc. Trong lúc nhất thời lượng lớn cường giả của tiên giới tụ tập lại triển khai một trận cờ với hải tộc. Yêu tộc tạm thời vẫn chưa thức tỉnh, tuy nhiên việc yêu tộc thức tỉnh hẳn đã không còn xa. Những người tiến vào mộ của yêu tổ đều biết chỉ sợ yêu tổ sẽ xuất hiện sinh ra trong số những người bọn họ. Nếu như Âu Dương kế thừa truyền thừa của yêu tổ, như vậy tương lai Âu Dương không kém hơn bất luận cường giả của chủng tộc nào. Phương pháp thánh chiến thêm vào đại quân của yêu tộc chỉ sợ hành trình nghịch thiên của Âu Dương thật sự có thể thực hiện được. Hơn nữa mặc dù Âu Dương không có cách nào kế thừa truyền thừa của yêu tổ, oai phong của tiễn thần cũng. Gocchuyenaudio.com, không hề thua kém với những thiên tài yêu nghiệt kia, như vậy Âu Dương vẫn có năng lực đánh cờ với thiên hạ. Có thể nói tiến vào mộ của yêu tổ, đối với Âu Dương mà nói căn bản không có tổn thất gì quá lớn. Cách chương.